Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần lờ hệt như một con rắn, nhìn từ xa đã đủ đáng sợ, nên ở khoảng cách gần, Lý Nghị càng có thể nhìn thấy bộ dạng khổn ma gió đến từng chi tiết. Người đàn ông sợ đến nỗi không thể phát ra tiếng, cảm giác như bị ốt nghẹn trong cổ họng. Mặt mày của anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh. Người phụ nữ tuy không nói, nhưng gương mặt càng lúc càng tỏ ra hung dữ và tức giận, dùng ánh mắt như muốn xít người nhìn vào Lý Nghị. Đột nhiên khuôn mặt của cô ta thay đổi nhanh chóng, máu từ mắt, mũi, miệng chảy dài khắp gương mặt. Đồng thời cô ta cũng hét lên một tràng tiếng hét đầy ghê rợn. Người phụ nữ chỉ thốt ra duy nhất một câu, muốn giết chết Lý Nghị để trả thù, khiến anh ta sợ hãi đến mức tè ra quần. Ở bên ngoài cửa sổ, cha tôi cùng những người khác âm thầm quan sát cảnh tượng bên trong căn phòng. Cảm giác rất thỏa mãn, phấn khích, mặc dù cảm thấy hồn ma rất giống thật. Theo lời cha tôi, ban đầu nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ không hề biết sợ, bởi vì đơn giản, họ vẫn nghĩ rằng hồn ma đó là do người hóa trang thành. Họ nghĩ rằng hồn ma người vợ chết oan hắt sẽ quay về trừng phạt chồng, nên muốn mượn oan hồn để trừng trị Lý Nghị một cách thích đáng. Vì vậy họ đã lên kế hoạch để anh trai của người quá cố tên là A Nhất cải trang thành xác chết để dọa Lý Nghị. Bây giờ bọn họ vẫn nghĩ rằng A Nhất diễn xuất rất đạt. Nhưng khi mọi người đang âm thầm theo dõi thì chuyện không ngờ nhất đã xảy đến. Đang cười vui, cha tôi đột nhiên giật bắn người khi nhìn thấy bóng trắng ở phía sau. Ngoài ba người bọn họ, bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa. Không biết người này ở đây từ khi nào, dọa cha tôi suýt chút nữa đứng tim. Khi cả ba quay đầu nhìn lại thì thấy một người phụ nữ mặc váy trắng với mái tóc rối bù, khiến cả ba vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy ba người họ la lối, A Nhất vội vàng cởi đầu tóc giả, cố trấn an mọi người, và không hiểu tại sao bọn họ lại sợ như vậy, trong khi đây chỉ là một kế hoạch đã chuẩn bị trước. Nhóm người cha tôi ai nấy cũng vừa khiếp hái vừa thắc mắc. Thằng A Nhất đứng đây thì ai giả ma ở trong kia? A Nhất cũng rất ngạc nhiên, bởi vì theo kế hoạch đã định, 11 giờ anh mới phải vào trong, nên sao có thể vào sớm. Nghe thấy vậy, cả bốn người trợn mắt nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào nữa, tự nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Cuối cùng, cha tôi là người phản ứng đầu tiên, lên tiếng thắc mắc tại sao bên trong lại có hồn ma nhìn như thật như vậy. Ngoài nhóm người bọn họ, không còn một ai khác tham gia kế hoạch này. À Nhất, người phải đóng giả hồn ma đang ở ngoài, như vậy bên trong chỉ có một sự thật thôi. Ba người đều hoảng sợ, đồng thanh hét lên một tiếng thật to. Bọn họ vốn không thể lường trước được sự cố này, và vì quá sợ hãi nên không còn ai quan tâm đến Lý Nghị ở bên trong nữa. Sau đó cả ba người lao như điên ra khỏi ngôi nhà hoang và cũng không dám quay lại đây nữa. A Nhất thấy mọi người chạy nên cũng chạy theo, mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến sáng hôm sau, nhiều người nghe tin liền đi đến căn nhà hoang để xem. Thi thể của người phụ nữ vẫn nằm nguyên vẹn dưới lớp khăn trắng, còn người đàn ông quá sợ hãi mà bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, Lý Nghị dường như đã phát điên, lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì la hét nói lẩm bẩm cầu xin sự tha thứ từ ai đó, tình trạng vô cùng tội nghiệp. Kể từ đó, phong tục đặc biệt này cũng chấm dứt luôn. Hơn một tháng trước, quê tôi có tổ chức lễ hội nhỏ. Được dịp vui này, tôi sắp xếp công việc về quê chơi, đồng thời cũng gặp lại người bạn thân thiết của tôi tên là A Lân. Cả hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, hỏi thăm tình hình công việc của nhau, rồi định kiếm một quán ăn nhỏ trong làng để hàn huyên. Đi được nửa đường, tôi bất ngờ nhìn thấy người anh họ còn bác ba của tôi đang kéo vali về. Anh họ tôi tên là A Liêu, chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi, từ nhỏ đã chơi chung với nhau nên tình cảm cực kỳ tốt. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả A Liêu và tôi cũng đều lên thành phố để học tập và làm việc. Chúng tôi đã hơn một năm không gặp nhau, A Liêu và bạn thân của tôi cũng có quen biết, nên tôi cũng liền mời anh đi ăn cùng. Anh họ tôi ban đầu định đi về nhà để cất hành lý trước, nhưng đã bị tôi chặn lại. Bởi vì bây giờ mọi người đều đã ở lễ hội, vì thế tôi đoán chắc rằng sẽ không thấy ai ở nhà cậu ấy vào lúc này đâu. Thế là cả ba chúng tôi cùng nhau đi vào một quán ăn gần đó. Thức ăn lần lượt được mang ra đầy bàn, ba chúng tôi vừa thưởng thức vừa uống vài ly bia. Tiểu lượng của ba chúng tôi cũng không hề kém. Ban đầu chúng tôi uống hết 7 chai vẫn không hề hứng gì. Ngay sau đó, A Liêu có chút bất ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net